xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3230, kế thê, 52. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát tại Thượng Quan Thanh Xuyên tự thuật bên trong. Hắn đem nữ tử kia cấp cứu xuống. Tự nhiên được đối phương cảm tạ. Lúc đầu đến nơi đây nên kết thúc. Nhưng hắn giống như là có chút khống chế không nổi. Đặc biệt nhiệt tình hỏi đối phương đi chỗ nào. Đối phương đi nói kinh thành. Đến nơi đây, hắn vốn nên gật đầu ừ một tiếng. Sau đó cáo biệt, kết quả không biết làm sao. Hắn phảng phất không bị khống chế đồng dạng. Mở miệng liền nói muốn đưa kia đối mẹ con vào kinh thành. Dù sao đều là tiện đường. Lúc đầu đi, vào kinh thành, hắn nên hồi cung. Đáng sợ là, hắn cũng không biết chính mình đã làm gì. Ngơ ngơ ngác ngác, chờ hắn kịp phản ứng. Thế mà phát hiện hắn tại đứng tại một cái tòa nhà lớn trước mặt. Kia đối mẹ con ngay tại cảm tạ hắn. Vì bọn họ mẹ con tìm tốt như vậy một cái tòa nhà. Lúc ấy Thượng Quan Thanh Xuyên liền có chút phẫn nộ. Hắn luôn cảm giác mình bị thứ gì điều khiển. Hắn muốn tranh thủ thời gian xoay người lại. Kết quả lại khống chế không nổi chính mình tay. Sờ một chồng ngân phiếu cho nữ tử. Sau đó hắn tranh thủ thời gian nhảy lên xe ngựa. Để cho người đánh xe đi. Nếu là tiếp tục lưu lại cái chỗ kia. Hắn cũng không biết sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Về sau hắn trong cung phát hiện. Chính mình cũng không nhận bất luận cái gì khống chế. Cuối cùng hắn phồng lên dũng khí. Tại chuẩn bị đầy đủ về sau. Lại dẫn người đi thấy kia đối mẹ con. Hắn luôn cảm giác mình cổ quái. Hẳn là cùng nữ tử kia có quan hệ. Nếu không phải Hoàng Thúc nói. Loại cô gái này không thể trêu chọc. Tại mọi thời khắc cảnh giác hắn. Khả năng ngày đó hắn đều không nhất định có khả năng bảo trì cuối cùng thanh tình. Hoàng Thúc, thật là quá tà môn, ta quả thực không cách nào khống chế chính mình thân thể. Ta có phải hay không gặp tà, Thượng Quan Thanh Xuyên nhưng thật ra là có chút sợ hãi. Hắn là hoàng đế, ngồi tại cao nhất vị trí. Kết quả đột nhiên có một ngày, hắn phát hiện chính mình không cách nào khống chế chính mình hành vi. Đây hết thảy vấn đề đều xuất từ một nữ tử trên thân. Đây là một cái tiềm ẩn tai họa ngầm. Bởi vì sự tình quá mức bất thường, hắn không dám coi thường hành động mù quáng, mà là dự định đi qua tìm tòi hư thực, lại đối đầu sách, nguyên lai là dạng này. Thượng Quan Vân Cố cũng rất giật mình, chứ để ngươi khống chế không nổi làm một chút kỳ quái sự tình. Còn có mặt khác sao? Này ngược lại là không? Trên cơ bản làm sự tình, đều là cùng nữ tử kia có quan hệ, Thượng Quan Thanh Xuyên nói. Trong cung hết thảy đều bình thường, cũng chỉ có ngày đó gặp phải nữ tử kia thời điểm. Làm ra rất nhiều ta vốn không nguyện ý làm sự tình. Còn lại là đem ta thích nhất cái kia tòa nhà, để bọn hắn mẹ con cho ở tỉnh táo lại Thượng Quan Thanh Xuyên. Có thể cho đau lòng chết rồi, hắn thật là đầu óc động kinh, mới có thể để một đôi lạ lẫm mẹ con vào ở hắn thích nhất tòa nhà. Quá đau lòng. Hôm nay ngươi là dự định đi qua, lại tìm tòi nghiên cứu lại. Ân, ta không dám động nàng, sợ nàng trên thân thật có cái gì bất thường đồ vật. Thượng Quan Thanh Xuyên bây giờ đã là một cái rất hợp cách hoàng đế. Tại không có xác định nguy hiểm là chuyện gì xảy ra. Sẽ không tính toán hành động thiếu suy nghĩ, ngươi không có trực tiếp phái người đi xử lý chuyện này là đúng. Thượng Quan Vân Cố nói. Trên thế giới này có thật nhiều ngươi khả năng không biết thần kỳ sự tình. Nhưng hôm nay không cần đi tìm nữ tử kia. Chúng ta trước đi thấy một người. Lục Quân Hoa đã lộ diện. Đường quả đặc biệt thân phận. Thanh Xuyên cũng có thể hiểu rõ một chút. Dù sao sư thúc còn muốn đường phu. Còn nói để Thanh Xuyên thánh chỉ ủng hộ một chút. Vừa vặn Thanh Xuyên gặp phải vấn đề. Đương nhiên là muốn dẫn Thanh Xuyên đi qua. Hỏi một chút sư thúc chuyện gì xảy ra. Cách chương.